Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Đối với Rinnegan dã tâm, nhưng mà Hoshigaki Kisame mặc dù có chút sợ hãi đem Itachi đánh bại Lý Vô Ngạo, thế nhưng trong giây lát nhớ tới hắn ti bên cái này đồng dạng thực lực thâm bất khả chắc, vô cùng kinh khủng gia hỏa. Hoshigaki Kisame trong đầu chính là một hồi ác hàn kéo tới. Lúc này đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã tổn thất chính mình hợp tác Itachi, bên tương đối xem trọng Akatsuki tân nhân, nếu như lại tổn thất hết tứ vĩ đại tinh tinh lời nói, sợ rằng đợi chờ mình chính là bên sự phẫn nộ cùng trừng phạt. Chính mình vốn chính là thủy quốc cấp độ S phản nhẫn, nếu như lại bị Akatsuki truy sát, hắc hắc, hậu quả khó mà lường được. Hơi suy nghĩ một chút, Hoshigaki Kisame vẫn là cắn chặt cá mập một dạng hàm răng. Ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Định rồi, quyết tâm, ta bất kể Zabuza tiền bối, vì sao quy phục cùng ngươi. Thế nhưng, cái này tứ vĩ đại tinh tinh, ta là nhất định phải được. Đây là chúng ta chí cao không tổ chức. Hiểu, cho ta đạt đến nhiệm vụ, ta phải hoàn thành. Hoshigaki Kisame ánh mắt đột nhiên ngoan lệ đứng lên, nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, lớn tiếng nói, giờ khắc này, nhớ tới phía sau có rất nhiều ảnh cấp nhân vật tổ chức hiểu. Nhớ tới cái kia vô cùng cường đại, vô cùng thần bí thủ lĩnh Pen, Hoshigaki Kisame bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ tìm được rồi dựa, trở nên không gì sánh được kiên cường đứng lên. Đây chính là có tổ chức chỗ tốt. Lý Vô Ngạo nhìn lúc này kiên cường lên Hoshigaki Kisame, ánh mắt hơi nheo lại, chợt hơi lắc đầu, thở dài, nhẹ giọng nói ra, ngươi đã tuyển trạch cùng ta chiến đấu, như vậy thì tới đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này không đuôi chi vĩ thú rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lôi độn tử điện mãnh xét phá, Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, thi triển ra lôi độn nhẫn thuật, trong nháy mắt, quanh thân mãnh liệt lôi thuộc tính chakra, điên cuồng xoay tròn, từng đạo thô to vô cùng nồng nhiệt liệt lôi đỉnh ồn ào lóng lánh. Vô số điện quang xích xích đan vào một chỗ, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, hợp thành một cái từ lôi đỉnh cùng thiểm điện hình thành lôi điện chi thế giới. Sau đó, một đạo to lớn lôi độn xuyên thấu qua minh quang cầu, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, chậm rãi ngưng tụ, liền giống như cửu thiên chi, cái kia lớn vô cùng viên nguyệt giống nhau, lóng lánh lóa mắt lôi đình điện quang, nhìn lại, kỳ vĩ đại mỹ lệ không gì sánh được. Lý Vô Ngạo ở phát động một kích này thời điểm, giữa không trung Hoshigaki Kisame cũng là đồng tử hơi co rụt lại, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân khẽ nhúc nhích, cái kia trào tạo nên tới cường đại chakra, lúc đầu thân thể của chính mình bên trong cũng đồng dạng có vĩ đại chakra chính mình, cư nhiên sinh ra một tia cao không thể chạm, không nhưng đối với khiêng thiên nhiên khủng hoảng tâm lý không chiến trước sợ hãi. Chính là lúc này Hoshigaki Kisame hào quang vẽ hình người. Thế nhưng, nhớ tới chính mình lần này, nếu như mang không trở về tứ vĩ đại tinh tinh trở về báo cáo kết quả công tác lời nói, cái kia thần bí khó lường thủ lĩnh bên nghiêm phạt, Hoshigaki Kisame chính là tâm thần một hồi run lên, lần nữa khẽ cắn môi. Hoshigaki Kisame âm thầm cho mình cổ động lấy, lúc này đây vô luận như thế nào, đều là liều mạng đi, bằng không, đợi chờ mình, chính là tàn khốc nhất nghiêm phạt cùng sống không bằng chết dằn vặt. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba, Hoshigaki Kisame quơ trong tay to lớn tiếu cơ bắp đại đao. Lưỡi dao chi, quang hoa lóe ra, lệ mang hiện lên, cá mập một dạng ánh mắt, chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo. ngưng tụ lại toàn thân thủy thuộc tính chakra, phát khởi cường đại thủy độn công kích thuật, đến từ chính thủy quốc người, đại thể tinh thông thủy độn thuật. Hoshigaki Kisame cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, từng cổ một mãnh liệt thủy thuộc tính chakra từ Hoshigaki Kisame bên trong thân thể trào đãng ra, vây quanh Hoshigaki Kisame điên cuồng xoay tròn. Cũng ở Hoshigaki Kisame thao túng dẫn đạo chi, tạo thành một mảng lớn đại dương mênh mông tựa như thác nước. Này cổ thác nước, thủy diện lớn, sóng phiên lãng tuôn, rất có còn sóng lớn tịch quyển tư thế, mang theo không thể ngăn cản oai, hướng phía Lý Vô Ngạo điên cuồng cuốn tới. Mắt thấy này cổ đại dương mênh mông một dạng sóng chiều gần bao trùm tới, bao trùm ở tứ vĩ Jinchuriki lão tử, rất sợ tứ vĩ đại tinh tinh lần nữa bị tổn thương. Lý Vô Ngạo vội vã một bên thi triển lôi độn tử điện mãnh xét phá thuật, một bên thanh hát nói: mộc độn thiên địa lao tù, thi triển ra mộc độn huyết kế giới hạn, áp hướng về phía bốn vị Jinchuriki lão tử. Lập tức trong lúc đó, từng cái tráng kiện vô cùng bằng gỗ đằng điều từ trên trời giáng xuống, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, trùng kích hướng về phía nằm trên mặt đất chi, không rõ sống chết bốn vị Jinchuriki lão tử. Một con trai đã đem Hoshigaki Kisame vừa rồi ở bốn vị Jinchuriki soát người thủy độn lao tù thuật cho phá giải hết, đồng thời, mộc độn đằng điều, trùng kích thế, tìm không thấy suy giảm, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, nhanh chóng quấn quanh mà. Trong chớp mắt, đã đem bốn vị Jinchuriki lão tử toàn thân bao trùm ở, đưa nó giống như một con heo vậy trói lại, bằng gỗ đằng điều, rậm rạp, phản phản phục phục. Đem bốn vị Jinchuriki lão tử bao gồm một cái hiểu, sau đó đang ở Lý Vô Ngạo cách không thao túng chi mộc độn lao tù mang theo bao vây lấy bốn vị Jinchuriki lão tử, bay cao không chi chung, hơi lơ lửng, tránh né Lý Vô Ngạo cùng Hoshigaki Kisame hai người công kích. Nhìn tạm thời an toàn tới tứ vĩ Jinchuriki lão tử, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tiếu dung, thầm nghĩ, các loại, chờ thu thập xong Hoshigaki Kisame, tiểu gia ta lại cắn nuốt hết ngươi. Ha ha ha, lập tức, Lý Vô Ngạo liền mang theo bước chậm chu thiên lôi đình thiểm điện, lăng không huyền phù mà, hướng phía giữa không trung Hoshigaki Kisame, mãnh liệt công kích đi, mà Hoshigaki Kisame cũng là quyết đến, khẽ cắn môi, không cam lòng tỏ ra yếu kém, mang theo một mảng lớn đại dương mênh mông, hướng phía Lý Vô Ngạo trùng kích mà. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng Hoshigaki Kisame công kích, liền triệt để đánh vào nhau. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ lớn vang truyền đến, lôi đình phích lịch hòa lẫn cuộn trào mãnh liệt làn sóng lớn, không ngừng ở giữa không trung kịch liệt đánh vào, đem cái này nhất phương thiên địa khí lưu đều là nhộn nhạo ra từng tia liên y. Cái này các loại thế tiến công càng là che khuất bầu trời, hải liệt sơn băng, kinh người không gì sánh được. Mới vừa bắt đầu thời điểm, dùng hết toàn lực Hoshigaki Kisame còn có thể ngăn cản một hai, thế nhưng đánh nhau chết sống cân nhắc sau đó, thực lực chênh lệch, chakra chênh lệch, nhẫn thuật chênh lệch, huyết kế giới hạn chênh lệch, liền hoàn toàn hiện ra. Đối mặt với Lý Vô Ngạo một lần nhanh hơn một lần hung mãnh công kích, Hoshigaki Kisame càng ngày càng không đỡ được. Chỉ chốc lát sau, Hoshigaki Kisame liền toàn thân mồ hôi đầm đìa, trong lòng khẩn trương không ngớt. Nó hồn nhiên thật không ngờ, chỉ là một lần đơn giản đánh giết, Lý Vô Ngạo sở triển hiện thực lực cường đại, liền vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhân vật như vậy, ngoại trừ thủ lĩnh Pen có thể đối phó ở ngoài, ai còn có thể đối phó? Nghĩ như vậy, Hoshigaki Kisame lập tức quơ đại đao giao cơ, ra sức hướng phía Lý Vô Ngạo công kích hai, vội vã khiến cho Lý Vô Ngạo lắc mình tránh né sau. Hoshigaki Kisame liền một con trai bắn lên thân thể, liên tiếp lui về phía sau, ở khoảng cách Lý Vô Ngạo tương đối xa khoảng cách sau. Mới, chỉ có, khó khăn lắm đình, kịch liệt thở dốc mấy. Hoshigaki Kisame dùng đại đao tiếu cơ bắp cắm ở giữa không trung, chống đỡ cùng với chính mình thân thể lảo đảo muốn ngã. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tinh ngọt trào hầu rồi. Hoshigaki Kisame ha mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết đến. Cũng là mới vừa rồi đánh giáp lá cà trong, bị không nhẹ trọng thương. Ha ha, Kisame, ngươi là đánh không lại ta. Hơn nữa, nói thật cho ngươi biết, mới vừa ta chỉ là ra hai thành khí lực mà thôi. Chân chính sát chiêu, nhưng là một cái đều không hữu dụng xuất hiện a hát. Lý Vô Ngạo lúc này, thân thể một cái tung càng, thiểm lược mà đến, nhẹ bỗng, lâm phong mà đứng, đứng sừng sững ở giữa không trung, tư thế không nói ra được tiêu sái tuấn giật. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo, nhìn lại, so với trước đây đến, nhưng là đẹp trai uy phong không ít. Nếu như Yuhi Kurenai ở đây, nhất định cũng sẽ phi thường kinh ngạc. Đây là mình ban đầu nhặt về cái kia tà trong tà khí chính là thiếu niên sao? Ngươi chỉ ra rồi hai thành lực. Hoshigaki Kisame một bên âm thầm đề phòng, chịu đựng người trọng thương, phi thường giật mình nói rằng. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không có dùng đúng trả Itachi sát chiêu đi đối phó ngươi, nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi a hát, đầu nhập vào ta đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi và Zabuza, các loại, chờ tiểu đệ, toàn được nhậu nhẹt, ăn ngon, tung hoành thiên địa, càn quét càn khôn, xưng bá Hokage thế giới, ngươi, mơ tưởng, ta Hoshigaki Kisame, tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hoshigaki Kisame khẽ cắn môi nói rằng, thế nhưng, Lý Vô Ngạo, hay là từ ánh mắt của hắn trong, nhìn thấu nồng nặc sợ hãi, người này, tâm lý nhất định là tại cố kỵ cái gì? Lý Vô Ngạo suy nghĩ một, bỗng nhiên vỗ trán một cái, thầm nghĩ, chính mình thực sự là hồ đồ a. Ngay cả Akatsuki thủ lĩnh Pain cùng với ẩn tàng tại trong bóng tối Obito đều quên hết. Cái này tiếu cơ bắp lo lắng người, ngoại trừ Pain ở ngoài, còn có thể là ai? Cái kia Obito, hiện nay còn ở vào ẩn thân giai đoạn, căn bản không có chân chính hiện thân. Nghĩ tới đây, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, tiếu cơ bắp, ngươi là đang lo lắng ngươi thủ lĩnh Pain nghiêm phạt cùng trả thù chứ? Ha ha, cái này ngươi yên tâm. Cái kia Pain, bất quá là có một đôi Rinnegan mà thôi. Kỳ thực cũng không thế nào đáng sợ. Hắn đồng dạng có kẽ hở. Hắc hắc, qua âm được bao lâu? Ta sẽ dẫn theo nhất ba người. Giết Akatsuki, chinh phục cái tổ chức này. Làm việc cho ta. Cái kia Pain, cũng chậm sớm là ta cái thớt gỗ thịt cá. Không chạy thoát được đâu. Rinnegan, Hoshigaki Kisame lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy nói ra, Pain thực sự sở hữu Rinnegan. Cái này có phong hỏa lôi thủy thổ ẩn độn cùng dương độn 6 loại chakra thuộc tính chuyển hóa. Vạn pháp bất xâm, chu tà không phá, tồn tại cùng trong truyền thuyết Rinnegan. Cái này Pain có Rinnegan không giả. Thế nhưng, ta có thể tìm kiếm sơ hở của hắn, đối phó hắn. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chẳng đáng nói rằng, cái gì Rinnegan, không hảo hảo sở hữu, ten ten tu luyện cái gì cấm thuật, cũng sẽ làm cho thân thể của chính mình bị hao tổn nghiêm trọng. Đang như bây giờ Nagato giống nhau, mặt ngoài nhìn lại phong cảnh không gì sánh được, thiên vô địch, nhưng là, thân thể hắn cũng nghiêm trọng suy yếu, quang dựa vào lục đạo Pain phân thân là hoàn toàn không được, rất dễ dàng bị người bắt được bản thể kẽ hở. Cho nên, Đối với Vô Hiểu, tổ chức thủ lĩnh Pen, Lý Vô Ngạo là một điểm cũng không sợ sợ. Hừ hừ, Rinnegan ấy ư, chỉ có trong người có cường đại chakra ta trong tay, mới thật sự là Minh Châu đang đầu, mới có thể phát huy đưa ra chân chính uy lực. Đặt ở chỉ biết mù quáng tu luyện cấm thuật, mà không biết đầy đủ chính mình người chakra, cường tráng chính mình khí lực tâm linh Nagato trong tay, thực sự là lãng phí. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đoạt đi Rinnegan, thử đem Rinnegan cùng Serenian kết hợp sau đó, sẽ phát sinh biến hóa gì? Lý Vô Ngạo trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.